Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 Hoàng Văn Quán. Thất Hoàng Tử Điện Hạ, cầu van ngươi, ngươi đem cái này Quỳ Hoa Bảo Điển tầng thứ 2 truyền thụ cho lão nô đi. Cầu van ngươi, sáng sớm, Lý Mục vừa rời giường, Chiêm Công Công liền một mặt vội vàng vọt vào. Cái này trong miệng càng là khổ khổ cầu khẩn. Đêm qua, Chiêm Công Công sau khi trở về, nhàn rỗi liền mở ra Quỳ Hoa Bảo Điển nhìn lại. Mới đầu vẫn cảm giác có một tia buồn cười. Cái này Quỳ Hoa Bảo Điển lại còn chuyên môn là vì mình thái giám chuẩn bị. Nhưng là càng hướng xuống nhìn, Chiêm Công Công càng ngưng trọng lên. Sau cùng đem đệ nhất tầng toàn bộ xem hết. Cả tấm mặt mo đều là tràn đầy rung động, bởi vì hắn phát hiện cái này Quỳ Hoa Bảo Điển vậy mà thật là tuyệt thế bí tịch a. Hoàng cung đại nội võ công càng là đông đảo, Chiêm Công Công nhìn cũng là có không ít, nhưng là từ không có loại này tu bên trong võ công, mà lại dựa theo cái này giảng thuật, nếu như là luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển, cái này trong thiên quân vạn mã lấy địch tướng thủ cấp đều là chuyện nhỏ. Cho nên, Chiêm Công Công không có chút nào do dự, trực tiếp liền dựa theo phía trên giảng thuật tu luyện. Chiêm Công Công vốn là đi theo Lý Thế Dân một mạch liều chết, có thể sống đến bây giờ này thiên phú cũng là nhất đẳng. Trên thân võ công vốn liền là phi thường không tệ, bây giờ được cái này Quỳ Hoa Bảo Điển, vẫn không có đi qua bao lâu, chính là trực tiếp cảm nhận được khí cảm. Sau đó khống chế khí cảm không ngừng tại thể nội quanh thân làm lấy xoay quanh tu luyện. Đợi hắn quấn quanh thân một vòng mấy lúc sau, Chiêm Công Công phát hiện mình toàn thân trở nên càng thêm có tinh thần. Thậm chí có thể nói là một loại sức sống. Dù sao mình già, khí huyết suy bại, hồi lâu không có cảm nhận được qua loại chuyện lặt vặt này lực. Đây là cải lão hoàn đồng báo hiệu a. Ngay sau đó, Chiêm Công Công cũng là tu luyện một đêm không ngủ, không chỉ có không buồn ngủ, ngược lại là tràn đầy tinh lực. Cái này khiến hắn đối với tầng thứ hai Quỳ Hoa Bảo Điển liền càng thêm mong đợi. Tầng thứ nhất này liền đã đạt đến loại hiệu quả này. Cái này tầng thứ hai không phải liền là càng gia châu. Bất quá hắn cũng không dám quấy rầy Lý Mục ngủ. Mãi cho đến Lý Mục sau khi thức dậy, lúc này mới mặt dày mày dạn tới khẩn cầu. Nội gián ngươi là chưa tỉnh ngủ đi, vẫn sinh hoạt ở trong mơ. Ta làm sao lại cho nội gián đến tiếp sau công pháp đâu. Lý Mục vuốt vuốt chính mình buồn ngủ mắt to, dương dương đắc ý nói ra. Chính mình hôm qua cho Chiêm Công Công đệ nhất tầng, chính là vì câu dẫn hắn. Chiêm Công Công giờ phút này căn bản cũng không muốn ra mặt. Thân là thái giám, đời này cũng không có gì mong đợi, cũng có thể nói là không có gì mục tiêu cùng truy cầu. Nhưng là Lý Mục lấy ra Quỳ Hoa Bảo Điển lại là cho hắn một loại khác chờ mong. Có lẽ mình có thể luyện võ, có thể sống càng xa xưa một số. Đối không sai, người trong thiên hạ đều là hướng tới trường sinh. Tuy nhiên Quỳ Hoa Bảo Điển không thể để cho Chiêm Công Công thu hoạch được trường sinh, nhưng là có thể cho mình tăng thêm một số sức sống. Sống lâu hơn một chút cũng là rất không tệ đó à. Kết quả là Chiêm Công Công ba chít chít một chút liền cho Lý Mục quỳ xuống. Ôm Lý Mục bắp đùi, khổ khổ kêu thảm, cầu van ngươi thất hoàng tử. Lão nô ngày sau liền là của ngươi người. Ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. À, vậy ngươi chửi một câu Lý Thế Dân đại ngốc tử cho ta nghe nghe. Lý Mục khóe miệng xẹt qua một tia khinh thường. Quỳ Hoa Bảo Điển xác thực câu dẫn người, nhưng là còn chưa tới một đêm liền để Chiêm Công Công liền cúi đầu xưng thần cấp độ. Quả thật đúng là không sai. Nghe được Lý Mục, Chiêm Công Công nhất thời tại chỗ lăng tại chỗ ấy. Giờ phút này trong lòng cũng là tràn đầy xoắn xuýt a. Đây rốt cuộc là hô vẫn là không hô đây? Cái này thật hô không ra miệng a. A. Nội gián, đi qua Hoàng Văn Quán. Lý Mục nhếch miệng, tùy ý phun ra một câu. Cũng là bay thẳng đến Hoàng Văn Quán đi đến. Hôm qua Lý Thế Dân nhất định phải chính mình qua Hoàng Văn Quán. Tuy nói Lý Mục không muốn đi đi, nhưng là ngẫm lại mình tại cổ đại cũng không có gì giải trí hoạt động. Qua đây rơi cũng được đi. Hoàng Văn Quán chính là Hoàng gia học viện, chuyên môn vì Hoàng gia tử đệ chuẩn bị. Đương nhiên cũng có một chút huân tước về sau có thể có cơ hội tới nơi này học tập. Tại Hoàng Văn Quán giáo sư lão sư đều là nhất đẳng đại nho a. Như Khổng Dĩnh Đạt, Ngô Thế Nam bọn người đều là ngưu bức hống hống nhân vật. Dựa theo Lý Thế Dân quy định, mỗi một cái hoàng tử, công chúa đều nhất định muốn qua Hoàng Văn Quán học tập. Đến tuổi nhất định vậy cũng không cần đi. Bất quá bây giờ tới nói, ngoại trừ Thái tử Lý Thừa Càn là tại Đông Cung tự hành học tập bên ngoài, những người còn lại đều tại Hoàng Văn Quán học tập. Giờ phút này, Lý Mục cũng là đi tới Hoàng Văn Quán. Bất quá Lý Mục vẫn là tới chậm một số. Ai, buổi sáng quá buồn ngủ. Ngủ nhiều một hồi, bây giờ người ta đều đã đang đi học. Lần này giảng bài lão sư chính là Khổng Dĩnh Đạt, chuyên môn giáo sư nho gia kinh điển các thứ. So sánh, Khổng Dĩnh Đạt là Khổng Tử mấy đời tôn tử, cũng coi là thánh nhân môn đình. Nói đơn giản một chút, cũng là hắn truyền thụ luận ngữ so sánh chính quy thôi. Khổng Dĩnh Đạt là một cái giữ lại chòm râu dê, tóc xám trắng người bảo thủ. Giờ phút này, hắn nhìn thấy Lý Mục chậm rãi đi tới, cái này mi đầu càng là nhíu lại. Lý Mục hắn đương nhiên là nhận biết, tảo triều thời điểm gặp qua, khi đó Khổng Dĩnh Đạt đối với Lý Mục ấn tượng liền cực kém. Quá không hiểu quy củ tiểu hài này. Hiện tại Lý Mục vẫn đến muộn, tự nhiên là nhượng Khổng Dĩnh Đạt đặc biệt khó chịu. Làm lão sư, Khổng Dĩnh Đạt là có quyền lợi qua giáo dục những hoàng tử này công chúa, thậm chí có thể cầm giới xích đánh. Cái này Lý Mục vừa tới, Khổng Dĩnh Đạt khẳng định là muốn cho Lý Mục đến một hạ mã uy lạc. Hừ, thất hoàng tử ngươi vì sao đến chậm? Áo, ngủ quên mất rồi. Sao thế lão đầu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.